Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, hạ tuần tháng 9, sân bay quốc tế Tàu Gia Bảo ở Tây Ninh.vin giả đứng ngoài xe, không người, sửa sang kiểu tóc trước kính chiếu hậu, trước khi ra cửa cậu ta đã phun keo xịt tóc, từng sợi tóc mái được định hình đẹp đẽ, sau đó còn chải hất ra phía sau. Kiểu tóc này, cậu ta nhìn theo poster Lưu Đức Hoa rồi tự giày vào bản thân. Sửa sang trọn vẹn nửa giờ, nếu không sao có thể đẹp như thế. Tràn đầy cảm giác công công mực mà, cậu ta cảm thấy bản thân cực đẹp, đứng tựa vào răng lơ không ngừng liếc mắt ra hiệu với các mỹ nữ đi ngang qua. Có đồng nghiệp nhận ra cậu ta, cười nhìn một chút, hỏi, Giả ca, chút nữa anh muốn đi xem mắt sao? Viên Giả nhìn người kia thấy khá quen mắt, khẽ cười hai tiếng, cậu thấy bộ dáng của tôi giống phụ nữ lắm à, cậu, đang đại diện đội xe tiếp đón đại lão đến đó nha. Đại lão ở đây có thể hiểu là ông trùm, người đứng đầu, người đồng hành cười đến ý vị thâm trường, không vạch trần ngay trước mặt, cũng không muốn nói trái lương tâm, chỉ có thể đổi chủ đề, gần đây Tinh Huy có hoạt động lớn hay sao? Sáng nay tôi trông thấy Tiểu Khúc Gia. Có, thế có hoạt động lớn gì? Viên Giả híp híp mắt, mày nhăn lại, cậu nói sáng nay cậu thấy Tiểu Khúc Gia á? Đúng vậy, người rút ra bao 555 ngoài cô ấy thì còn có thể là ai? Viên Giả đưa cho cậu ta điếu thuốc. Thuận tiện nói lời khách sáo, Khúc Gia nhà chúng tôi tới đây làm gì? Tiếp một nữ, mang rương hành lý, còn rất trẻ, hẳn là du khách, tôi thấy cô gái kia đứng ở cửa sân bay, chụp mấy tấm ảnh, cậu ta ngậm thuốc lá, cười nhẹ, anh nói xem, cô gái kia sao có thể chụp nhiều ảnh như thế chứ, tư thế gì cũng có, phong cảnh gì cũng chụp. Viên Giả cũng cười theo, Khúc Gia không thích chụp ảnh, cậu nghiêng thân, đưa bật lửa lên đốt thuốc cho cậu ta. Hỏi, bình thường cậu hay đi lại trong sân bay đón khách lẽ à? Đúng, vậy, người đồng hành bấm điếu thuốc, không đợi Viên Giả hỏi đã tự nói trước. Một tuần trước tôi đã nhìn thấy Tiểu Khúc Gia, cô ấy cũng như tôi nhận được điện thoại một đơn lẻ. Nhưng một ngày cô ấy tiếp hai chuyến, chạy quá đầy rồi nên không nhận nữa. Viên Giả hút thuốc, không hé ra nj.trung tuần tháng 9, Khúc Nhất Huyền sau khi đi một chuyến đến Khả Khả Tây Lý về, thì tự như bị bốc hơi. Căn bản là không gọi điện thoại sẽ không tìm thấy người, hai ngày trước cậu cũng mới biết cô ở Tây Ninh từ chỗ Bành Thâm, sau đó cũng không thấy cô đâu nữa. Tiểu Khúc Gia như đang chơi trốn tìm tránh cậu ta, cảm giác kia, giống như bị bội tình bạc nghĩa, ngột ngạt đến hoảng, đón phó tầm xong. Bọn họ đến khách sạn trước, vì muốn biểu hiện, Viên Giả đã sắp xếp khách sạn 5 sao cảnh quan xa hoa, ở trên tầng cao 30, có thể thu hết cả thành thị Tây Ninh vào mắt, đến ban đêm. Ánh đèn tô điểm Tây Ninh tự như là tinh hà tản mát xuống mặt đất, đẹp không sao tả xiết. Nhưng sau khi phó tầm nghe xong, vặn mi, không vui, Khúc Nhất Huyền ở đây, Viên Giả, thế là, theo yêu cầu của phó tầm, Viên Giả tạm thời đổi khách sạn cho anh. Cái khách sạn này cách nội thành khá xa, tiêu chuẩn duy nhất phù hợp với yêu cầu của phó tầm, chỉ có một, đó là khách sạn mà Khúc Nhất Huyền ở, không có tiêu chuẩn này, cái gì năm sao hả, Hiêu Tần hả, cảnh quan xa hoa hả. Hoàn toàn thu một cái khách sạn loại 3.vin. Giả đưa phó tầm đến khách sạn, oang oang ức ức thuê một gian phòng sát vách. Lúc quay về hủy phòng ở khách sạn 5 sao, cậu vẫn nhìn không được, mắng một câu, đàn ông yêu đương đều là thứ ngu xuẩn. Chỉ số IQ bằng 0. Cực kỳ ngu xuẩn, chạng vạng tối, phó tầm xách theo Viên Giả, đi một chuyến đến phố Vạn Hoa Đồng. Phí chút công phu mới tìm được căn nhà cũ treo tấm biển Tiểu Cường, quán sinh hoạt xe nổi tí nj.trung sân để một chiếc Prado. Người đàn ông mặc quần áo lao động nhỏ gầy đang cầm vòi phun nước rửa bọt, nhìn thấy có xe đi vào cũng không nhiệt tình tiếp đón, ngân giọng hỏi, rửa xe hay là sửa xe, phó, tầm xuống xe, đưa mắt nhìn vào cửa hàng. Trong cửa hàng chỉ có một chiếc đèn chiếu sáng, Mercedes D của anh dựng ngay dưới đèn, sơn xe sáng loáng. Tới lấy xe, ánh. Mắt anh chiếu đến camera trên trần nhà, hỏi, đóng thẻ hội viên 2 năm, có thể xem băng thu hình ở chỗ anh hay không, người, đàn ông ghì chặt vòi phun nước, tay run một cái, không dám tin, tiệm này của tôi rách nát như vậy, cậu còn muốn đóng thẻ hội viên 2 năm, cậu bị ngốc à. Sau khi lời chui ra khỏi miệng, anh ta lấy lại tinh thần, nhìn Mercedes D để trong phòng, lại nhìn phó tầm, cười đến con mắt híp thành một đường chỉ, được được được, thần tài. Mời vào bên trong, ông chủ Tiểu Cường của quán sinh hoạt xe nổi tiếng, cũng chính là người đàn ông nhỏ gầy đang rửa xe vừa nãy, làm thủ tục thay phó tầm, kiểm tra thẻ căn cước, sau khi xác nhận là chủ xe Mercedes D, khách khí giao chìa khóa xe cho anh. Theo lý thuyết, cái băng ghi hình này trừ phi có cảnh sát điều động, không thì không thể tự tiện cho người khác xem. Tiểu Cường bảo Phó Tầm đến chỗ quầy hàng, ngồi trước máy vi tính, cậu muốn xem là ai đưa xe tới à, dứt lời, không đợi Phó Tầm trả lời, lại phối hợp nói tiếp, đó là bạn gái cậu sao? Tính khí cũng thật lớn, tôi bảo cô ấy thanh toán tiền trước, cô ấy trực tiếp vỗ bàn, nói tiểu gia mua được Mercedes G còn có thể thiếu tiền rửa xe. Lúc ấy tôi nghe xong, cảm thấy có đạo lý, toàn thân trên dưới chiếc xe này của cậu có linh kiện nào không quý hơn tiền rửa xe chứ? Viên, giả, xì, một tiếng bật cười, thú vị, quá thú vị rồi, Tiểu Cường nghe xong tưởng có người cổ vũ, càng nói càng hăng say, tôi mở tiệm làm ăn lâu như vậy, lần đầu gặp người ép mua. Câu thứ hai cô ấy hỏi tôi là chỗ anh dịch vụ chăm sóc xe đắt nhất là gì, tôi vừa làm ăn, nhân lực ít vốn nhỏ, lúc ấy sợ tè ra quần, còn tưởng gặp phải câu cá chấp pháp. Kết quả bà cô này chỉ muốn làm thẻ, còn đặt một đống thứ linh tinh, bảo dưỡng, trang trí đồ vật bên trong, anh Mỹ gọi là Entram, sự đặt bẫy, đương sự vốn không có hành vi trái pháp luật nhưng dưới sự dụ dỗ của người khác mới tham gia hoạt động trái pháp luật, anh ta liếc mắt nhìn Phó Tầm, tiếc hận nói. Mới đầu tôi tưởng là phụ nữ bao nuôi của tên nhà giàu mới nổi nào đó, người anh em tuổi cậu còn trẻ lại có tiền, rơi vào tay một cô gái tán gia bại sản như thế, quá đáng tiếc rồi. Phó Tầm cũng không nhịn được cong khóe môi, nói, có thể làm sao đây? Cũng may tôi chịu đựng được, Khúc, Nhất Huyền còn không biết phía sau có người đang bày kế mình, giờ phút này cô đang ở tiệm bán đồ cổ phố Mạc Gia, tìm bảo vật, không phải Phó Tầm biết giám định bảo vật sao, nếu ông chủ nhà này dám lừa tiền cô nhất định sẽ quay lại đập nát cửa hàng. 8 giờ sáng ngày tiếp theo chấm KH Úc Nhất Huyền đúng giờ đứng chờ ở cửa khách sạn, đón khá cờ hờ chấm KH Ách Hạng là cô gái mà cô đến sân bay đón hôm qua. Năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, một mình đến Tây Bắc du lì cơ hờ chấm QUIS định đi du lịch đường vành đai Tây Bắc, tổng cộng hết 7 ngày, sắp xếp hành trình của hôm nay là xuất phát từ nội thành Tây Ninh, qua tháp Nhĩ Tự, đến Hồ Thanh Hải, ngủ lại ở Hắc Hoàng Hà, Khúc Nhất Huyền hẹn 8 giờ xuất phát, nhưng đã 8 giờ 1 phút, cũng không thấy bóng dáng của cô ta, cô nhẫn nại đợi thêm 10 phút, 8 giờ rưỡi, ngay tại lúc Khúc Nhất Huyền chuẩn bị thân chinh lên gõ cửa, cô gái nọ hất áo choảng đỏ. Đẩy rương hành lý, khoan thai đi tới, Khúc Nhất Huyền hơi nhíu mày, âm thầm quyết định, sau này phải gọi cô nàng rời giường trước một tiếng. Nếu bất tỉnh thì phá cửa, buổi sáng tham quan tháp Nhĩ Tự xong, bọn họ ăn cơm ở phụ cận điểm tham quan, cruiser trèo núi đến Hồ Thanh Hải, hạ tuần tháng 9, thời tiết chuyển lạnh, vượt qua một ngọn núi, đi vào hẻm núi, thời tiết đã hoàn toàn khác với Tây Ninh. Trời âm u, trên đỉnh núi dần dần ngưng tụ mây đen.xe đi hết sườn núi. Lúc đi vào một ngọn núi khác, tựa như xuyên thấu qua màn mưa, mưa bụi vừa mịn vừa dày đặc, rất nhanh đã thấm ướt kính chắn gió, Khúc Nhất Huyền thông qua kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau, cô gái chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào. Mở to đôi mắt nhập nhèm kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, Khúc Nhất Huyền thu tầm mắt lại, nhắc nhở cô ta, cao hơn so với mặt nước biển 3.000 mét, qua nửa giờ nữa, có thể tới đỉnh núi Lạp Tích. Cô gái kia hoàn hồn, hỏi, núi, rác thải. Lạp. Có nghĩa là kéo, tích nghĩa là sống, nhưng gọi chính xác hơn là núi Lạp Kê, kê, trong gà nướng, cô, gái kia rốt cục cũng có một chút hứng thú, tên núi đặt tùy tiện như vậy sao? Núi Lạp Tích tiếng Tạng gọi là Cống Mao Lạp, ý là kéo gà dựng lại đây, kiến giải về tên núi sớm nhất là núi Lạp Tích, mọi người cũng tiếp nhận cái tên này, nhưng nghiên cứu một chút, dựa theo phiên dịch tiếng Tạng là núi kéo gà, đây mới là tên của nó. Cô gái ồ một tiếng, một lát sau mới hỏi. Đỉnh núi có gì vui không? Có, Miếu Sơn Thần, nơi đó gọi là Lạp Tắc lớn nhất trong nước, không phân chia dân tộc. Khúc, Nhất Huyền không giải thích tỉ mỉ, xem xét thấy cô gái này không phải kiểu du khách từng tìm hiểu về hiểu văn hóa truyền thống nơi tham quan trước đó. Nói kỹ cô ta căn bản nghe cũng không hiểu, như Khúc Nhất Huyền đoán, cô ta gật gật đầu, hỏi, độ cao trên đỉnh núi so với mặt biển là bao nhiêu? Khúc, Nhất Huyền đang đi qua eo núi. Cô ghé mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ qua kính chiếu hậu, cái thoáng nhìn này, cô nhịn không được chăm chú nhìn thêm, đằng sau đuôi xe cruiser, có một chiếc xe vén màn mưa gió đi theo một khoảng cách không xa không gần, chiếc Wrangler đó có lẽ vừa đuổi tới nơi, nó tận lực hạ thấp phong thái, không nhanh không chậm, duy trì lễ phép, mặt cô không thay đổi thu tầm mắt lại, trả lời vấn đề của cô gái, 4.524 mét, cô, gái nghe thấy độ cao. Vô ý thức thở hổn hển hai cái, Khúc Nhất Huyền hững hờ quét mắt nhìn Wrangler, cố ý thả chậm tốc độ xe, an ủi cô ta, không cần sợ, chúng ta lên chậm một chút. Mặt cô gái kia từ hôm qua đã bắt đầu lờ đờ, không biểu tình, kể cả nói chuyện cũng lãnh lãnh đạm đạm, không có cảm xúc gì, nghe vậy, Mi mắt cô ta run rẩy, thấp giọng nói, tôi tên là Khương Doãn, chị gái xưng hô như thế nào? Tôi họ Khúc, Khúc Nhất Huyền vòng qua eo núi, nói, cô muốn gọi thế nào cũng được, Khương, Doãn vâng, một tiếng, sau đó lại yên tĩnh, nửa giờ sau, cruiser dừng ở mảnh đất trống trước miếu thần sơn trên đỉnh Lạp Tí Cơ Hờ chấm ca hát. Úc Nhất Huyền định xuống xe hút điếu thuốc, quay đầu thấy Khương Doãn mặc áo sơ mi cũng muốn xuống xe, nhắc nhở cô ta, bên ngoài đang đổ mưa, còn có gió thổi, Khương. Doãn không hiểu, Khúc Nhất Huyền ngậm điếu thuốc, phất phất tay, cô xuống dưới cảm nhận một chút là biết, Khương. Doãn nửa tin nửa ngờ mở nửa cửa, chân vừa dẫm lên đá vụn trên mặt đất, rụt nhanh như thỏ, móa, lạnh thế, cô, ta mặc áo jacket vào, lại mặc thêm áo choàng ở bên ngoài, lúc này mới run rẩy rụt rè xuống xe, đợi lúc cô ta đi qua trước xe, Khúc Nhất Huyền nhấn cửa sổ xe xuống, gọi cô ta lại, trời đang mưa gió, tầm nhìn quá thấp. Cô đến trước tấm bia đá chụp mấy kiểu ảnh thì quay lại luôn đi, không tự chụp được thì gọi tôi, Khương. Doãn từ một tiếng, đi một mì nhờ chấm ca hát. Úc Nhất Huyền nhìn bóng lưng của cô ấy, miệng khẽ, chật chật, nhóc đáng thương, Viên. Giả đi theo sau xe Khúc Nhất Huyền, khổ không thể tả, đi đường núi rất khảo nghiệm tính nhẫn nại. Từ lúc U Răng Lờ rớt sau cruiser, Khúc Nhất Huyền biến đổi phương pháp đùa cậu ta. Một lúc tăng tốc, một lúc lại giảm tốc, vừa đến gần. Vượt qua một đoạn eo núi đã không thấy tăm hơi bóng dáng, lúc đến gần rồi lại đi chậm như ốc sên, Viên Giả chỉ sợ mình lỡ buông lỏng chân ga, xe có thể trực tiếp trượt từ đỉnh núi xuống chân núi, cậu ta chưa bao giờ nghẹn khuất như thế, thật sự là cảm ơn trời đất, đỉnh núi Lạp Tích còn có điểm tham quan miếu sơn thần, nếu không, bị tra tấn từ đây đến Hồ Thanh Hải, cậu ta sợ là cả đời này cũng không muốn lái xe nữa. Cậu ta dừng xe ở mảnh đất trống bên cạnh cruiser, xe vừa dừng hẳn, cửa xe bên ghế phụ bị đẩy ra. Phó Tầm xuống xe chấm Viên Giả theo sát, cũng xuống xe, cậu ta làm bộ muốn đi VWC, đi ngang qua trước xe cruiser chấm KH. Úc Nhất Huyền ngồi ở trong xe, gác chân, ngậm điếu thuốc, hàm hồ huyết sáo với Phó Tầm. Viên Giả cảm thấy Khúc Gia nhà cậu ta rất lưu manh, còn học theo bộ dáng kim chủ huyết sáo. Một giây sau, Khúc Nhất Huyền cười híp mắt hỏi, quá tam ba bận, chúng ta đã bốn lần không hẹn mà gặp. Phó Tầm, anh chạy theo tôi hơn nửa Trung Quốc, có phải thích tôi rồi không? Đỉnh núi Lạp Tích, gió táp mưa sa, nhiệt độ không khí đang giảm nhanh chấm KH. Úc Nhất Huyền ngồi ở trong xe cũng có thể cảm nhận được rét lạnh ngoài xe, cô nhìn Phó Tầm, lòng bàn tay che lửa lại, đốt điếu thuốc trên lửa, gò má của cô tinh xảo, khẽ cúi đầu, đường cằm mềm mại lại khéo đưa đẩy, so với lúc hùng hổ dọa người thì đáng yêu hơn nhiều. Phó Tầm lười nói chuyện, cãi nhau với Khúc Nhất Huyền bình thường chỉ có hai kết quả. Một là vỡ trận, bị cô tức chết, hai là vặn ngã Khúc Nhất Huyền. Chờ cô trả thù, bất kể là loại nào, tính an toàn đều không cao. Mắt anh nhìn vào khóa xe, tay từ cửa sổ xe luồn vào trực tiếp rút khóa ra, mở cửa xe từ bên ngoài, trở ngại ngăn cách giữa hai người, trong nháy mắt đã tan rã. Anh đứng ở ngoài xe, từ trên cao nhìn xuống, gió xoay quanh đỉnh núi thổi lên vành mũ của anh, ánh mắt kia vừa đen vừa sâu thăm thẳm, giống như có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc tràn ngập khắp miếu sơn thần, chiếu thẳng lên người cô. Gặp quỷ, Khúc Nhất Huyền cắn thuốc. Thần sắc hờ hững cùng anh nhìn nhau mấy giây, nửa ngày sau, cô cười khẽ một tiếng, đuôi lông mày trao lên, ngữ khí khiêu khích, sao nào? Bị tôi nói trúng, thẹn quá hóa giận rồi, gió, kéo theo mưa bụi tràn vào trong xe, cờ kinh giao thoa trước bậc thang thần miếu bị gió thổi bay phất phới, hơi ấm trong xe bị khí lạnh từ đỉnh núi đánh tan, nhanh chóng trở nên lạnh giá như ở trong hầm 3NG.TH ó tầm cuối người, một tay chống đỡ cửa xe, một tay đặt trên ghế dựa, khí thế còn bức người hơn cả cô. Cô hỏi lại lần nữa, anh, đứng ở ngoài xe đã lâu, trên người mang theo khí lạnh thấu xương như táp vào mặt, đến sắc mặt cũng đã lạnh như vụn băng, nhìn xem có vẻ dọa người, người bình thường. Dưới loại tình huống này, cho bậc thang cũng sẽ theo số NG.KH. Úc Nhất Huyền thì không, cô sợ lửa cháy không đủ lớn, còn cho thêm củi vào, ngài muốn nghe câu nào ạ? Áo, jacket của Phó Tầm đã bị nước mưa làm ướt, vải áo chống thấm nước mưa không ngấm vào được, tất cả ngưng tụ thành giọt nước ở phía bên ngoài. Cả người đầy khí lạnh, khóe môi lại hơi nhếch lên, cười như không cười hỏi lại, cô nói tôi muốn nghe câu nào, hình, xăm trên cánh tay dùng để ngăn trở cửa xe của anh nửa lộ, lơ đãng lộ ra mấy phần hung tướng, nếu không phải Khúc Nhất Huyền biết nhà anh gia tài bạc triệu, nhất định sẽ hiểu lầm anh là người đến thu phí bảo hộ. Giữa ngón tay cô kẹp thuốc, thân thể trượt mấy tấc xuống dưới ghế ngồi, vểnh đôi chân dài gác lên nhau, đặt lên giá đỡ, tư thái kia, lộ vẻ lưu manh. Nửa điểm không chịu thua chấm ca hát, ông phải là so đóng kịch sao, cô còn có thể thua cái này sao? Khúc Nhất Huyền gãy nhẹ tàn thuốc, ngậm thuốc lá bên môi, lập tức ngửa đầu, không nhanh không chậm phun hết khói thuốc đang ngậm trong miệng lên mặt anh. Động tác này cô làm một cách thuần thục lại tự nhiên, đuôi lông mày mỉa mai càng hiện ra mấy phần giả tính cùng phách lối, không tùy tiện, không quyến rũ, nhưng vốn đã phong tình vạn chủng, mê hoặc lòng người. Cô cong môi lên, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, giọng nói thật thấp, tự như thì thầm, tôi nói, có phải anh thích tôi không? Dứt lời, cô cầm thuốc lá chống môi, cố ý đưa một ánh mắt ái muội cho Phó Tầm, đùa giỡn anh, lần này nghe rõ chứ? Nghe rõ, ngữ khí Phó Tầm nhàn nhạt, ánh mắt quét về phía cô, hỏi ngược một câu, nếu tôi nói là thích, cô định kết thúc như thế nào? Khúc, Nhất Huyền vẫn chưa trả lời, anh đã nói trước, từ chối tôi. Tôi đây xuôi gió thuận nước đã quen, không chấp nhận được bất cứ thất bại nào. Lúc Phó Tầm nói lời này, ngữ khí rất bằng phẳng, nửa điểm cảm xúc chập trùng cũng không có, giống như đang trình bày một sự thật. Cung vòng lại bá đạo, anh đưa tay rút đi cây nhan Khúc Nhất Huyền đang ngậm trên miệng, không chừa bất kỳ chỗ nào để thương lượng, ném xuống dưới chân. Nhất chân dập tắt, Thái Dương Khúc Nhất Huyền hung hăng nhảy một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở lên khó nhìn. Phó Tầm không cho cô cơ hội phát tác, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá 555 ném cho cô, bồi thường cho cô hộp. Thuốc lá đập vào khóa kéo bên trên áo khoác, phát ra một tiếng giòn vang chấm ca hát. Úc Nhất Huyền không nhận, cô ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Khóa lại, ánh mắt Phó Tầm mang theo vài phần chế giễu, mấy phần khinh thường. Anh đang đuổi ăn mày đấy à? Phó Tầm lại cười, cười đến không kiêng nể gì cả. Đừng nóng vội. Bàn, lại chuyện làm ăn. Thanh âm của anh trầm thấp, ngữ khí cũng dịu dàng hiếm thấy, có một nháy mắt như vậy. Khúc Nhất Huyền thậm chí có loại ảo giác như Phó Tầm đang dỗ dành cô. Ý nghĩ này mới từ trong đầu lướt qua, lông tơ cô đã lập tức đứng thẳng, từ phần gáy đến chân cùng, lạnh giống như sông băng tháng chạp, sợ run cả người. Sắc mặt cô khó chịu, nhếch môi không lên tiếng đáp lời. Phó Tầm hỏi, lần trước cô nói, tôi đồng ý để cô đi nhờ xe, cô sẽ đồng ý trả tôi ân tình. Câu nói này, còn tính hay không? Khúc Nhất Huyền, cô sao lại có cảm giác như Phó Tầm đã sớm đào xong hố chờ cô nhảy vào? Cô hung hăng khoét một lỗ trên người anh, nghiến răng nghiến lợi nói, chắc chắn. Trước, khi đến, tôi đã được nghe nói. Trên đường vành đai Tây Bắc, không có nơi nào cô không đến được. Khúc Nhất Huyền ngáp miệng, trả lời, cũng không phải. Trừ phi tiền cho thoải mái, một bước đúng chỗ. Cô chà sát lòng bàn tay, làm động tác đếm tiền. Nói, có từng nghe nói có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần không? Cho đủ tiền, tôi có thể làm cho Diêm Vương cũng không dám nhận anh. Thần sắc Phó Tầm không thay đổi, lời này người khác nói, anh không tin. Khúc Nhất Huyền nói, anh tin chấm anh nhíu mi, trầm ngâm mấy giây, nói, tôi muốn đi toàn bộ đường vành đai, vào từ Tây Ninh, ra từ Thành Đô, lộ tuyến cố định. Lúc này Khúc Nhất Huyền cảm giác được sự trầm ổn của người đàn ông này, nhìn xem, gặp chuyện không sợ hãi. Ổn trọng có phong độ, mạnh hơn viên giả nhiều. Lần đầu tiên cô nói với viên giả lời này, cậu ta ôm bụng cười nửa ngày, cười rồi nhưng vẫn chưa xong, còn vừa cười vừa lăn lộn đấm đá lung tung, quá đáng không thể tả nổi, rõ ràng không tin năng lực nghiệp vụ của cô. Có thể làm gì, chính mình nuôi tiểu đệ chính mình gọt chứ sao? Gọt cho thành trung thực, cũng không dám cười nữa. Khúc Nhất Huyền nhìn anh chăm chú một lát, đột nhiên hỏi, anh tới nghiên cứu địa hình, hay là ngắm cảnh đơn thuần? Từ nghiên cứu địa hình này cô dùng nhẹ bẩn, Phó Tầm lại bị nghẹn không nhẹ. Anh nâng mắt, ngữ khí một lời khó nói hết, cô đối với tôi, có phải có cái hiểu lầm gì không? Thật có lỗi, tôi là như vậy đấy, thích lấy ác ý lớn nhất phỏng đoán người khác. Trên miệng cô nói thật có lỗi, ngữ khí lại nửa điểm ấy nấy cũng không có, lấy lệ nói, trước không phải anh nói đến tìm bảo sao, làm gì, dự định đến Tây Bắc khai thác mỏ à? Như vậy đi, Khúc Nhất Huyền điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Nghiêm chỉnh lại, tôi sẽ không mang anh đến những điểm tham quan kia làm lãng phí thời gian, anh đưa tôi địa điểm, tôi sẽ quy hoạch phần lộ tuyến, bất kể là quặng mỏ trên mặt đất, hay là mỏ dưới biển, tôi đều sẽ dẫn anh đi. Khúc Nhất Huyền người này, tính rất xấu, nhưng xấu có chút đáng yêu, để cho người ta không thể nào sinh chán ghét được. Phó Tầm cong cong môi, bất đắc dĩ nói, phải bao lâu? Tôi phải dẫn khách xong trước đã. Khúc Nhất Huyền nâng cầm hướng đầu trâu và tấm bia đá xương khô đặt trước thần miếu, trông thấy cô gái mặc áo choàng đỏ kia không? Cô ấy đã bao hết xe của tôi, 7 ngày đường vành đai. Quá lâu, Phó Tầm nói, chờ không nổi. Khúc Nhất Huyền muốn trợn trắng mắt, vậy ngài đi sớm 2 tháng làm gì, đua xe? Phó Tầm liếc cô một cái, ánh mắt kia tuyệt đối không phải là thương lượng, thậm chí ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho cô, giải quyết dứt khoát, cô không nhận. Tôi sẽ rút vốn đội cứu viện. Muốn cược không? Ý ổng là phóng nhanh, cấp tốc, đưa khách đi nhanh lên rồi đưa ông ý đi, móa. Khúc Nhất Huyền suy một tiếng, cười lạnh nói, anh thấy tôi giống người sẽ chịu uy hiếp sao? Không giống, Phó Tầm nói, cho nên tôi có chuẩn bị phần thưởng, xúc động muốn đánh người của Khúc Nhất Huyền rốt cục phai nhạt chút chút, cô nhíu mày, lười biếng hỏi, phần thưởng gì? Trung, tuần tháng 7, cô bảo viên giả xin tôi một cái máy bay trực thăng, thanh âm của anh tỉnh táo, trầm ổn, tinh tế suy ngẫm còn có thể nghe ra một tia chắc chắn, cô nhận, máy bay sẽ là của cô, mẹ. Nó, nhìn cô giống người sẽ không lưng vì năm đấu gạo lắm à, sắc mặt cô âm trầm, nhìn chằm chằm Phó Tầm thật lâu, cả giận nói, tránh ra, tôi nhận, Phó, Tầm dừng lại, ngay sau đó cười rộ lên, thanh âm trầm thấp nặng nề kia đụng vào tai cô, cuối cùng chút tính tình kia của Khúc Nhất Huyền cũng triệt để không phát ra chấm tui ệt đối không phải tâm trí cô không kiên định, thật sự là kẻ địch quá giảo hoạt, nào có phạm quy như thế, thế mà đưa máy bay trực thăng, sao cô có thể không vì đại cục hy sinh chính mình. Chết tiệt, thì ra thế giới của người có tiền là máy bay cũng có thể tiện tay đem tạ NG.KH ông được, tâm lý của cô đang bị mất cân bằng nghiêm trọng NG.KH ẩn định là triệu chứng thù giàu đã gia tăng, nếu không làm sao càng nhìn Phó Tầm lại càng thấy chán ghét, cô nghiêm mặt thối, nặng nề đóng cửa xe, một đường chửi thầm đi về hướng Khương Doãn đang giày vò gậy chụp ảnh tự sướng, cùng một góc độ cùng một cái tư thế cô ta phải chụp mười mấy tấm, bên cạnh cô ta có hai cô gái đứng đấy. Chỉ đợi cô ta chụp xong để chụp chung với bia đá, đoán chừng đã đợi thật lâu, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, sắc mặt Khúc Nhất Huyền hơi nguội, đi qua, vỗ vai Khương Doãn, tôi giúp cô, Khương. Doãn khẽ giật mình, rất nhanh đã lấy điện thoại đưa cho cô tới vừa đúng lúc, ngồi xổm xuống chụp, để chân tôi dài ra một chút, đầu trâu và xương khô trên tấm bia đá cũng muốn chụp vào, còn có độ cao so với mặt biển, Khúc Nhất Huyền ngắt lời cô ta, cười một cái, Khương. Doãn lập tức ngậm miệng. Mỉm cười, cô ta cười lên, gương mặt hai bên có lúm đồng tiền nhỏ, con mắt cong cong, giống như trăng lưỡi liềm khẽ cong, vừa đen vừa sáng. Rút đi lãnh đạm, nhìn gương mặt kia của cô ta làm người khác ưa thích hơn nhiều. Khúc Nhất Huyền vì hầu hạ tốt vị thượng đế thích đưa ra yêu cầu này, chủ động đưa cô ta vào thần miếu, xuyên qua đá vụn xếp thành bậc thang. Đỉnh núi cao nhất trên dãy núi ghim cờ kinh đang bay lên phần phật. Trời đất mênh mông. Cờ kinh đang không ngừng, cổ động kia là sắc thái sáng sủa duy nhất của đỉnh núi này, Khương Doãn oa lên một tiếng, sau thoáng kinh diễm có chút tiếc núi, khi trời trong xanh, có phải sẽ vô cùng đẹp không? Khúc Nhất Huyền hồi tưởng, nói, thường ngày thời gian này, ánh nắng ở phía kia, cô chỉ vào vách núi lân cận tường vây miếu sơn thần, trên tường rào có kim đỉnh. Trời mà trong xanh, ánh nắng chiếu trên đỉnh, có thể lộ ra vòng sáng bảy màu, cờ kinh đón gió, chập trùng theo gió, giống ngọn diều không bay được. Khương Doãn rất hướng tới, hành trình phía sau còn có cơ hội nhìn thấy không, Khúc Nhất Huyền đáp, muốn nhìn cờ kinh, trên đường khắp nơi đều có một số khu tham quan tạo cảnh vì du khách, cố ý dựng cờ kinh, buổi chiều đến Hồ Thanh Hải là có thể trông thấy. Khương, Doãn khéo léo gật gật đầu, đứng một hồi, Khương Doãn bị đông cứng cả nước mắt nước mũi, lưu luyến cũng không tiếp tục chờ được nữa, ảnh cũng không chụp, lôi kéo Khúc Nhất Huyền liền đi trở về, Khúc Nhất Huyền suy nghĩ làm sao mở miệng. Bị cô ta kéo đến cửa thần miếu, gặp Phó Tầm đứng ở bên cạnh xe hút thuốc, à một tiếng, gọi Khương Doãn, cô trông thấy người đàn ông đứng ở bên cạnh xe chúng ta kia không, Khương, Doãn lần theo phương hướng ngón tay cô nhìn lại, ánh mắt sáng lên, nhìn thấy Khúc Nhất Huyền bán Phó Tầm, nửa điểm không nương tay, anh ta muốn mời cô du lịch đường vòng, cùng nhau thuê một cái xe, Khương Doãn sững sờ, lập tức kinh hỉ, thật, Khúc Nhất Huyền đột nhiên toát ra cảm giác tội ác. Cô ho nhẹ một tiếng, tư duy của Khương Doãn đã sớm không còn ở nguyên chỗ cũ, cô ta tính toán, nói, không cần anh ấy mời, tôi với anh ấy mỗi người một nửa, ai cũng không chiếm lợi của ai. Khúc Nhất Huyền lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở về, sờ lên chóp mũi, Khương Doãn lên xe, lúc đi qua Phó Tầm, cô ta nâng cằm nhỏ, nhìn không chớp mắt, giống một con khổng tước kiêu ngạo, Phó Tầm một đường đưa mắt nhìn, chờ trông thấy cửa xe đóng lại, anh quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía Khúc Nhất Huyền ở mấy bước bên ngoài, im ắng hỏi thăm, đây là đàm phán thành hay là đàm phán không thành thế, Khúc Nhất Huyền vẫy tay, ra hiệu mượn anh một bước nói chuyện, Phó Tầm theo tới, đợi cô mở miệng trước, nói xong rồi, Khúc Nhất Huyền hai tay đút túi, hướng về phía cruiser bên kia ra ám hiệu, cô ta không có ý kiến gì, nhưng cô ta là khách đi du lịch, nếu anh muốn theo xe, còn phải đi cùng lộ tuyến với cô ta. Phó Tầm không có ý kiến, còn có yêu cầu gì, dứt lời. Anh giống như nhớ tới cái gì, bổ sung, tiền xe, tiền xăng, phí đường bộ tôi sẽ không thiếu cô, Khúc Nhất Huyền cong cong khóe môi, cảm thấy Phó Tầm khá biết điều, cô suy nghĩ,